cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa xe sắp đóng cửa trước, các người chơi rốt cuộc thuận lợi trên mặt đất xanh nhìn cửa xe đóng lại, đoàn tàu chậm rãi xử lý trạm thứ nhất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có vài phần không thể tưởng tượng bọn họ thế nhưng có thể ở tiểu nữ hài toa toa cùng búp bê vài ly ra trước mặt toàn thân mà lui, không ai hy sinh, đây là tưởng cũng không dám tưởng sự. Dĩ vãng người chơi gặp được toa toa tổng hội cùng với đổ máu hy sinh, cần phải có người chơi dùng chính mình tánh mạng đi hấp dẫn toa toa, lấy này tới chế tạo cơ hội làm người chơi khác nhân cơ hội rời đi. Nhưng lần này, bởi vì cố cửu nguyên nhân, bọn họ không có một cái hy sinh, tất cả mọi người bình yên vô sự trên mặt đất đoàn tàu. Mọi người ánh mắt nhịn không được rơi xuống cố cửu trên người. Cố cửu không có phản ứng bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra một lọ thủy cùng xà phòng thơm, tỉ mỉ mà rửa tay. Vừa rồi đem cánh tay đưa cho toa toa khi cánh tay thượng huyết nhiều ít cọ đến tay nàng, làm nàng thẳng phiếm ghê tởm. Nàng loại này lãnh đạm thái độ vẫn chưa làm người cảm thấy khó chịu, ngược lại đương nhiên, lão hắc đi qua đi, ngồi vào cố cửu đối diện vị trí thượng, cùng nàng cách một cái an toàn khoảng cách. Cố tiểu thư, cố cửu nói, kêu tên của ta là được, trò chơi thế giới rốt cuộc không phải văn minh pháp trị thế giới, cũng không cần đối người chơi khác dùng kính xưng. Cũng chỉ có những cái đó tân nhân người chơi mới vừa tiến vào trò chơi giờ quốc tế, cũng không thích ứng trò chơi thế giới sinh tồn chi đạo, lẫn nhau chi gian xưng hô vẫn là rất khách khí tiên sinh tiểu thư mà kêu. Chờ bọn họ trải qua trò chơi thế giới càng nhiều, loại này kính xưng đã không cần thiết. Đương nhiên, cái loại này có được tuyệt đối thực lực đại lão người chơi, vẫn là cần thiết muốn kính xưng lấy kỳ tôn trọng. Lão hắc thực sảng khoái nói, cố cửu, vừa rồi thực xin lỗi. Bọn họ này nhóm người là lão hắc lần này trò chơi trong thế giới kéo tới đội ngũ, trong đó có hắn ở vô giới thành đồng đội, cộng sự cũng có ở chỗ này xem trọng người chơi, làm bọn họ đội trưởng, lão hắc đối mỗi người đều có trách nhiệm. Lúc trước gặp được tiểu nữ hài toa toa, đồng đội thường hy sinh cố cửu bảo toàn bọn họ tâm tình hắn cũng là lý giải, rốt cuộc cố cửu là vừa gặp được người xa lạ, nếu muốn hy sinh một người, đương nhiên là hy sinh người xa lạ mà phi đồng đội. Loại này cách làm không thể hậu phỉ. Nhưng đương cố cửu dẫn dắt bọn họ thuận lợi mà đăng xe sau, loại này cách làm cũng biến thành không thể tha thứ sai lầm. Lão hắc cũng không có đem việc này làm như không phát sinh, hoặc là cảnh thái bình giả tạo, mà là lựa chọn trực tiếp hướng cố cửu mở ra, cũng trịnh trọng hướng nàng xin lỗi. Cố cửu không lên tiếng, mi hơi khóe mắt cố hữu ôn nhu đều lộ ra lãnh đạm. Lão hắc quay đầu chiều một cái người chơi nói, Lý Kinh, ngươi lại đây. Một cái khuôn mặt kiệt ngạo, khí chất trương dương tuổi trẻ nam nhân đi tới thực sảng khoái mà nói. Cố tiểu thư, vừa rồi thực xin lỗi, đây là ta bổ nếm, hy vọng ngươi nhận lấy. Hắn lấy ra một chi màu bạc yên quản đưa qua, yên quản thượng còn có một cái bikini nữ lang, rất có phục cổ hương vị. Cố cửu thần sắc đạm nhiên, vẫy vẫy tay. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy rằng thực không cao hứng chính mình bị coi làm hy sinh cái kia, nhưng cũng có thể lý giải những người này cách làm, ở trò chơi trong thế giới, không có thực lực người chỉ biết bị hy sinh cùng vứt bỏ, đại gia bất quá đều là vì tồn tại thôi. Cho nên nàng lúc ấy quyết đoán lấy ra cái kia cánh tay, cũng không tưởng khảo nghiệm nhân tính. Nhận lấy đi, lão hắc cười nói, này yên quản là mê hồn đạo cụ, mặc kệ là cái gì quỷ quái hút một ngụm yên, có thể bị mê đến như si như cuồng, thực dùng tốt. Này xác thật là cái thứ tốt, bọn họ nguyện ý lấy thứ này tới lấy được nàng tha thứ, có thể thấy được thành ý 10 phần. Lại đại tức giận cũng xem tại đây đạo cụ phân thượng tiêu di vô hình. Cố cửu tiếp nhận mê hồn yên quản, càng thêm cảm thấy lần này trò chơi trong thế giới người chơi chất lượng phi thường cao, đương nhiên, cũng có khả năng là lão hắc dẫn dắt đội ngũ chất lượng cao. Thấy cố cửu tiếp thu Lý Kinh xin lỗi, xe dương không khí thực mau liền lung lay lên. Có người tò mò hỏi, cố cửu, ngươi là từ đâu tìm được ly ra tay? Vì cái gì ly ra tay là người sống? Đúng vậy, ta vẫn luôn tưởng muốn tìm chỉ búp bê vài tay đâu. Tư duy theo quán tính hại chết người A, như vậy nhiều người chơi, thế nhưng không ai ý thức được ly ra tay nguyên lai là người sống tay, chẳng trách không một người tìm được. Liền tính muốn tìm cũng không có biện pháp, trạm thứ nhất có toa toa cùng săn giết giả, ai dám ở chỗ này nhiều dừng lại đi tìm. Cố cửu còn không có mở miệng, bọn họ liền mồm 5 miệng 10 mà lại nói tiếp, không khí phi thường sinh động. Lão hắc ôm hắn cương đao ngồi ở chỗ kia cười xem các đồng đội náo nhiệt mà nói chuyện cũng không ngăn cản bọn họ, đây cũng là một loại thả lỏng phương thức. Cố cửu nói, ta mới vừa tiến trò chơi thế giới, xuất hiện ở trạm thứ nhất tầng một tiến trạm khẩu chỗ, lúc ấy ta không biết nơi này có săn giết giả cùng toa toa, liền ở xe điện ngầm trạm đi dạo. Nàng đem chính mình tiến vào trò chơi thế giới nửa giờ tao ngộ cùng bọn họ nói hạ. Mọi người bừng tỉnh, ở bọn họ xem ra Cố Cửu trải qua đã xui xẻo lại may mắn, xui xẻo ở chỗ nàng mới vừa tiến trò chơi thế giới đã bị ném đến nguy hiểm trạm thứ nhất, may mắn còn lại là nàng gặp được Toa Toa sau thế nhưng còn có thể tại trạm tàu điện ngầm tìm được Ly ra tay. Lão Hắc vỗ chân mắng to. Dĩ vãng chúng ta đều cho rằng Ly ra tay là oa oa tay, có người riêng ở trạm thứ nhất đi tìm, căn bản không tìm được, nào biết sẽ là như thế này. Trạm thứ nhất nguy hiểm hệ số quá lớn, người chơi giống nhau sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm, cho dù có nghĩ thẩm phá được Toa Toa cùng Ly ra, cũng sẽ không giống Cố Cửu tìm đến như vậy cẩn thận, tự nhiên không có gì phát hiện. Có thể nói Cố Cửu trải qua không có chút nào tham khảo tính, chỉ có thể than thanh không dễ dàng. Cố Cửu hỏi bọn hắn tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Ta tiến vào có một tháng. Lão Hắc nói, bọn họ thời gian so với ta đoạn, Lý Kinh tiến vào 23 thiên, Bàng Hậu tiến vào 20 ngày. Này 13 người tiến vào dài nhất thời gian là một tháng, ngắn nhất cũng có nửa tháng. Bọn họ đều là bị nhốt ở trò chơi trong thế giới người chơi, vô pháp rời đi. Cố Cửu thầm nghĩ, nếu tìm không thấy thông quan phương thức phòng trường chính mình cũng sẽ biến thành bị nhốt một viên. Lão Hắc nói xong, hướng Cố Cửu mời nói. Cố Cửu, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu thực lực không tồi, phản ứng cũng nhanh nhạy, có thể nạp vì đồng đội. Lão Hắc xem người thực chuẩn, hắn trực giác Cố Cửu không đơn giản, từ nàng quyết đoán lấy ra cánh tay đưa cho Toa Toa liền biết nàng nhân phẩm cũng không tồi, cũng không phải cái loại này sẽ lạnh nhạt nhìn người chơi đi tìm chết mới ra tay loại hình. Lão Hắc chọn lựa đồng đội cũng không yêu cầu bọn họ đối người thành thật với nhau, chỉ cần đừng ở sau lưng hố đồng đội là được. Cho dù chết cũng muốn bị chết quang minh chính đại. Cố Cửu không có đáp ứng, nói, nhìn lại đi ta còn trước tìm đồng đội ta có hai cái đồng đội cũng vào được. Không quan hệ, đến lúc đó có thể kêu ngươi đồng đội cùng nhau. Lão Hắc sang sảng mà nói, lần này đoàn tàu rất nguy hiểm, người chơi không có khả năng đơn đả độc đấu, người càng nhiều càng an toàn. Cố Cửu gật đầu chỉ là ở trạm thứ nhất trải qua, khiến cho nàng minh bạch đồng đội nhiều chỗ tốt. Nàng suy tư hạ hỏi. Lần này trò chơi trong thế giới tồn tại người chơi có bao nhiêu? Không rõ lắm, khả năng có mấy trăm hoặc hơn 1000 cái đi. Lão Hắc buông tay, người chơi vô pháp ở một cái trạm điểm đãi lâu lắm, mỗi ngày đều yêu cầu di động ở các trạm điểm tìm kiếm nghỉ ngơi nơi, tuy rằng cũng có thể gặp gỡ, nhưng muốn biết rõ ràng người có bao nhiêu thật đúng là không có biện pháp, rốt cuộc mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều có người chơi bị đưa vào tới, rất khó tính đến rõ ràng. Cố Cửu rũ mắt trong lòng có chút phiền muộn. Cho nên, nàng muốn ở 25 cái trạm điểm cùng hai chiếc đoàn tàu thượng tìm được lục tật còn không biết phải tốn bao lâu thời gian, thậm chí khả năng đều ngộ không thường. Nàng lấy ra tử vong đăng ký sách mở ra đệ nhất trang, trước viết xuống Vạn Tinh Châu tên. Tử vong đăng ký sách có thể xác nhận sinh chết, màu đen bút viết xuống tên nếu ở vài giây nội biến mất chứng minh tên người còn sống, nếu tên không có ở trước tiên biến mất ngược lại biến thành đỏ như máu kia chứng minh người đã chết. Vạn Tinh Châu tên không có biến hồng, cũng thực mau biến mất. Cố Cửu cười một cái, tuy rằng Vạn Tinh Châu thực xui xẻo, nhưng thường thường có thể tuyệt địa phùng sinh, gặp quý nhân tương trợ chết là không chết được, cho con mệnh thực cứng. Tiếp theo nàng viết xuống lục tật tên, lục tật tên đồng dạng biến mất thực mau, thậm chí tên còn không có viết xong, phía trước bộ phận nét bút liền biến mất. Cố Cửu không quá minh bạch đây là có ý tứ gì, cảm thấy này có thể là lục tật còn sống, lấy lục tật năng lực khẳng định có thể tồn tại, điểm này nàng vẫn là thực tin tưởng. Lão Hắc thấy nàng ở một quyển đăng ký sách thượng bôi bôi vẽ vẽ tò mò hỏi. Đây là cái gì, tử vong đăng ký sách có thể xác nhận sinh chết. Cố Cửu nhìn về phía bọn họ, các ngươi muốn hay không chắc, các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức có người nhấc tay. Ta tưởng chắc một chút, kia người chơi cắn chặt răng, cùng ta cùng nhau tiến vào đồng bạn ta vẫn luôn không có gặp được hắn, ta muốn biết hắn hiện tại thế nào. Người chơi khác biểu tình cũng không sai biệt lắm. Cố Cửu rất hào phóng mà đem đăng ký sách đưa cho bọn họ. Này đăng ký sách chỉ là phụ trợ đạo cụ trừ bỏ có thể xác nhận sinh chết thật đúng là không có gì dùng. Cố Cửu cũng không lo lắng những người này sẽ coi trọng nó cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia liền mê hồn yên quản đều bỏ được lấy đảm đương nhận lỗi, phỏng chừng cũng chướng mắt điểm này đồ vật. Cái thứ nhất chắc người chơi gấp không chờ nổi mà đem đồng bạn tên viết đi lên. Đương nhìn đến mặt trên tên biến thành đỏ như máu khi, hắn hốc mắt bỗng dưng đỏ. Hắn đồng bạn đã chết, người chung quanh thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không biết như thế nào an ủi. Người thứ hai cũng bắt đầu chắc, tiếp theo người thứ ba, cái thứ tư. Lão Hắc là cuối cùng chắc, hắn đem một cái tên viết đi lên, nhìn đến tên kia tự không có biến hồng, trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. mọi người chắc xong sau, đem đăng ký sách còn cấp Cố Cửu. Xe Dương không khí trở nên có chút trầm mặc, phát hiện đồng bạn tử vong người chơi hồng hốc mắt, lại không thể khóc giống ra tới, chỉ có thể yên lặng mà chính mình tiêu hóa bi thương. Lão Hắc chiều Cố Cửu nói, muội tử, ngươi kia hai cái đồng đội là cái dạng gì? Cố Cửu liền nói Hạ Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu bề ngoài đặc thù. Hành, nếu gặp gỡ, chúng ta nhất định sẽ gọi lại bọn họ. Đa tạ, Cố Cửu giống như mà cười, tươi cười tĩnh huyền tốt đẹp, giống một đóa hàm xúc lại minh diễm phú quý hoa, xem đến một đám tháo các lão gia tim đập đột nhiên có chút mau. Nhất định là lâu lắm không có gặp được như vậy xinh đẹp người chơi nữ, cho nên mới sẽ bị nhân gia cười một cái liền cầm giữ không được. Nửa giờ bỗng nhiên qua đi, lão Hắc nhìn về phía đồng hồ, nhắc nhở mọi người. Đệ nhị trạm mau tới rồi. Cao tráng cường tráng bàng hậu hỏi, lão Hắc chúng ta ở đâu chạm xuống xe? Lão Hắc do dự hạ, nói, trước nhìn xem, đường về có 25 cái trạm, tổng hội tìm được một cái an toàn trạm điểm nghỉ ngơi. Cố Cửu cũng nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ, nàng tiến vào khi đồng hồ thời gian là buổi chiều một chút, hiện tại đã mau buổi chiều 2 điểm, đoàn tàu từ trạm thứ nhất xử hướng 25 trạm, toàn bộ hành trình yêu cầu hơn 6 giờ, buổi tối 8 giờ phía trước có thể đến trạm cuối. Tuy rằng C cấp người chơi mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có việc gì, nhưng tinh thần dễ dàng mỏi mệt xảy ra chuyện nên nghỉ ngơi khi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Vì có thể tại đây nguy hiểm đoàn tàu chung sống sót, các người chơi mỗi ngày đều có quy hoạch hảo nghỉ ngơi thời gian. Đoàn tàu thực mau liền đến đệ nhị trạm, mọi người đứng ở cửa xe trước xuyên thấu qua mở ra cửa xe hướng trạm tàu điện ngầm nhìn xung quanh, nơi này thực an tĩnh, không có người chơi thân ảnh, an tĩnh đến làm nhân tâm tóc mau. Lão Hắc đem một cái đồ vật tung ra đi. Kia đồ vật lăn đến trên mặt đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên động giống hơi cầu nổ mạnh thanh âm. Thanh âm này vừa ra, liền nhìn đến vài đạo màu xám bóng dáng từ trong một góc vụt ra tới, trên mặt đất bay nhanh mà bò sát, không đợi người thấy rõ ràng liền thoán tiến kiến trúc sau. Là con rối chuột, Cố Cửu nhìn về phía bọn họ, một cái người chơi nói. Đệ nhị trạm có một cái thao tác con rối quái vật đem người, động vật đều làm thành con rối, sức chiến đấu không thể so toa toa kém. Lão Hắc bổ sung, bất quá con rối ngẫu nhiên cũng không ở, liền xem người chơi may mắn giá trị, có thể hay không đụng tới con rối không ở thời điểm. Xác định con rối ở đệ nhị trạm, cho nên bọn họ cũng chưa xuống xe. Cửa xe đóng lại, đoàn tàu xử lý đệ nhị trạm. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng. Hôm nay quyết định lại đến cái canh ba có hay không thực kinh hỉ. Quảng cáo, cách chương.